Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 2, góc truyện audio.com, Đế Tuấn coi trọng sự yên tĩnh ở nơi này, mới chọn nơi này thành chỗ cho nàng tăng công lực. Tiếp đó, còn cần nỗ lực 12 canh giờ liên tiếp. Hắn cũng đóng cặp mắt, vứt bỏ tạp niệm. Cơ hội lần này cực kỳ khó khăn có được, tốt nhất có thể một lần thành công, tránh cho lại khiến nàng gặp tội. Mặt trời lặn, 5 tháng bất động, hai người đạt được trạng thái tập trung cao độ. Sau một hồi, trong khói dày đặc có một bóng người chậm rãi lui ra ngoài, hai người đều không có phát hiện. Muốn một thân cao cường, ngoài quyết định bởi năng lực bản thân, còn xem trình độ nỗ lực bản thân sau này. Nhưng võ học chi đạo, không có đường tắt. Nếu có một tâm toàn ý, vô tư quên cao nhân trợ giúp của mình, người khác cần tốn nhiều năm để hoàn thành tu luyện gian khổ, hoặc có lẽ cần thời gian 12 canh giờ là có thể hoàn thành. Vậy mà, lời tuy nói như thế, ở giang hồ, người có phúc duyên thật là ít lại càng ít. Trừ huyết thân ở ngoài, có cực ít cao thủ vui lòng hao tổn nội công, đi giúp người khác. Mộ Lăng không chưa nghĩ đến chuyện này, Đế Tuấn hoàn toàn giúp nàng làm được. Trước đó, hắn thậm chí một lần cũng chưa nhắc qua. Rất đam mê ở thời gian đúng lúc đưa nàng một sự vui mừng ứng phó không kịp. Thân thể dần dần không đau, sốt cao nước ấm cũng không cảm thấy. Một cỗ mát mẻ từ tứ chi bách hải hướng đến lục phủ ngũ tạng, nàng cẩn thận khống chế lực lượng, biết mình từ nay về sau, sẽ đưa thân vào hàng cao thủ tuyệt đối. Nếu trở về Đại Tuyết Sơn tỷ thí, nàng tuyệt đối nắm chắc 10 phần. Đáng tiếc cũng chỉ là suy nghĩ đơn giản mà thôi. Đời này, trừ phi Đế Tuấn mở miệng đuổi người đi, nếu không nàng tuyệt đối không rời đi, cũng tìm không được người giống hắn vô tự yêu mến mình. Cách chương.